nhất là nó không có hận, không có gì, tức là không có vọng tưởng, nó không hận gì, nghĩa là đó là nó định tĩnh trên hơn nữa. Cái thứ hai định tĩnh sâu hơn nữa đó, ở cái giai đoạn thứ hai của nó định tĩnh sâu hơn nữa là nó không phóng dật. Đầu tiên á thì nó không phóng tâm, nó luôn luôn nó định vậy. Thì chướng ngại pháp ở trên thanh của nó khởi ra thì nó đẩy lui. Thì nếu mà nó còn phóng tâm, tức là còn chướng ngại của tâm. Mà nhớ trên tứ niệm xứ mà quan sát tâm á, trên tâm quán tâm á, mình ngồi đây á mà mình giữ tứ niệm xứ á, thì khi đó mà nó nếu mà nó khởi ra một cái niệm thì tức là nó có cái chỗ quán tâm rồi. Còn nó không khởi thì nó thanh thản. Cho nên khi có niệm thì đẩy lui. Thì do đó mà khi mà nó định tĩnh thì nó không niệm. Mà nó chưa định tĩnh nó có niệm, nó không niệm. Tức là còn phóng dật, nó còn phóng tâm. Còn phóng dật thì nó khác, phóng dật thì nó như thế. Để đây phân tích, phân tích cho rõ thấy được cái chỗ tâm phóng dật. Bây giờ có một cái người la làng, mình có nghe, mình ngồi mình nghe, nhưng cái tâm nó dẫn, cái tâm của mình nó dẫn biết hơi thở ra vô, tức là không phóng dật. Nhưng mà trong khi nó đang biết hơi thở ra vô mà nó nghe người ta kêu cứu, la làng kêu cứu, thì bắt đầu cái tâm nó phóng ra một cái niệm. Người ta đang khổ sở, mình chạy mình cứu người ta, thì nó khởi một cái niệm. Như vậy nó phóng ra cái niệm thì cái tâm mình nó nghe cái âm thanh đó, nó tác động cái lỗ tai nó nghe, thì cái tâm nó phóng ra cái niệm, nó phóng ra cái niệm chứ nó chưa phóng dật đâu. Nó phóng ra cái niệm thì mình xách cái cây mình chạy đi tiếp cứu người ta, thì do đó mình phóng dật. Nghĩa là phóng dật là khi có pháp đã tác động mà tâm mình không còn giữ ở trên cái vị trí đứng của nó thì nó bị phóng dật. Còn cái tâm mình còn giữ đứng ở trong vị trí có nghe nhưng mà vẫn giữ đứng thì người đó không phóng dật. Cho nên phóng tâm nó dễ lắm, mà phóng dật thì nó cần phải có cái phóng tâm rồi nó mới có phóng dật. Cho nên nói rằng người đó không nghe thì nói rằng tôi có tâm, tôi không phóng dật, tôi không nghe thì cũng đúng. Tôi có nghe nhưng mà tâm tôi không có lưu ý ra ngoài đâu, thì tôi không phóng dật. Còn thì trong khi đó thì tu mà mình phải nhìn thấy, mình nhận thấy, nghĩa là cái tâm mình hoàn toàn định tĩnh á thì nó không phóng tâm. Còn có phóng tâm tức là còn có chướng ngại pháp ở trên tâm, cho nên phải đi lui nữa. Cho nên vì vậy mà ngồi trước trong cái thời gian ngồi 30 phút hay 1 giờ, rồi đứng, rồi đi, rồi nằm. Cái quan trọng nhất là nằm phải cẩn thận để không nó sẽ tùy nhiên hoặc là không cầm nó ngủ trong cái giai đoạn nằm. Nhưng mà chia ra 4 quay nghi tu tập chứ không thể nào ngồi suốt được nổi. Do đó mình cứ có những cái quay nghi tu tập ở trên tứ niệm xứ. Vì vậy mà mình có thể mình đẩy lui chướng ngại pháp khỏi thân tâm của mình. Hoàn toàn là khi nào mình tu định niệm hơi thở nó hoàn mãn 18 cái đề mục của định niệm hơi thở xong thì mình mới vào mình tu được tứ niệm xứ. Cái sức tỉnh mình mới có, chứ còn không mình không có đủ đâu. Sau khi mình tu hoàn mãn được cái 18 cái loại cái đề mục của định niệm hơi thở, và đồng thời thì mình tu cái định vô lậu nè, rồi mình tu cái chánh niệm tỉnh giác nè, mình tu cái định thư giãn nè, tức là cái định sáng suốt. 4 cái loại định này mặc dù là mình tu trong cái giai đoạn đầu cho nó có thể, sau đó mình bước qua cái giai đoạn thứ hai thì mình tu tứ niệm xứ, thì mình mới ngồi hay đi hay đứng hay nằm luôn luôn điều kiện là duy nhất là cái tâm định trên hơi thở, chứ mình không tập trung nhưng mà tự nó định. Do đó nó có chướng ngại. Ngay đó thân thì mình đẩy lui những cái chướng ngại của thân, tâm thì đẩy lui chướng ngại của tâm, các pháp tác động để cho nó phóng dật thì đẩy lui chướng ngại của các pháp. Tại bây giờ thầy nói chỗ phóng dật để mình thấy, mình để quán pháp rồi đó, có rõ chỗ đó chưa? Chỗ mà quán pháp là chỗ phóng dật đó. Thầy muốn nhắc cái chỗ đó để mình thấy rõ. Khi mà cái tâm nó khởi cái niệm thì cái pháp của ngoài nó tác động đó, nó làm cho mình phóng dật. Cũng như mình ngồi đây mình tu, mình thấy cái lá cỏ đó nó xanh mũi thì đó là bị phóng dật. Phóng dật là bị gì? Là cái pháp cần nó tác động vào cái mắt của mình, mình nghĩ đó là mình khởi cái niệm ra, cái lá cỏ này nó xanh mũi, nó mũi nó vô nó cắn mình, thì đó là mình bị phóng dật. Từ cái chỗ đó mình phải suy ra, do nên khi mà tâm định tĩnh thì nó không bao giờ phóng dật, mà nó không phóng dật thì nó mới bản giác khi nó mới xuất hiện. Còn nó còn phóng dật nó không xuất hiện được. Đầu tiên đó, nếu mà mình khi mình ngồi mình tu tứ niệm xứ mình thấy nó còn nó không bình thường thì nó không có phóng tâm, nhưng mà có pháp tác động thì nó phóng tâm ra thì nó sẽ bị phóng dật. Do đó mình thấy rằng trong cái thời gian ngồi tu một ngày hoặc là 2 ngày hay 7 ngày mà nó vẫn còn có một phóng dật hay 1-2 phóng dật, thì do đó là mình chưa có đủ bản giác chưa sức đủ, và do đó mình mới tiến qua một cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là mình tu thân thành nghiệp để cho nó chặt chẽ ở trên những cái hành động, nó cấu kết thành một cái cỗ xe. là do cái chỗ tu tập này nó cũng là tứ niệm xứ, mà cái đoạn cuối của nó là nhất dạ hiền đó. Thì đọc lại cái bài kệ nhất dạ hiền thì con thấy quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tệ quán chính là đây. Nó cái bài kệ của nó tệ quán chính là đây, quán cái gì? Quán cái thân hành của nó. Nghĩa là bây giờ ví dụ năm hơi thở nè, rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước, rồi ngồi lại năm hơi thở, rồi cái hành động đứng lên ngồi xuống co tay duỗi chân á, hoàn toàn là phải kết hợp cho nó thành một cái cụ thể, nghĩa là không bỏ sót cái hành động nào của cái thân hành của mình hết. Là do đó luôn luôn tác động nó, cái tâm của mình luôn ở cái thân hành này, nó có cấu kết nó chặt chẽ như vậy, thì do đó nó không còn phóng dật nữa. Bởi vì luôn luôn nó có cái lệnh của nó đi trước, nó tu tập cái thân hành niệm á, nó khác hơn là chánh niệm tỉnh giác. Cũng như chánh niệm tỉnh giác là con đi kinh hành, con đi bình thường, nhưng mà con vẫn có cái lưu ý của mình biết chân đi thôi, để cho mình biết bước chân mình đi thôi. Còn không, cái này cái pháp mà thân hành niệm á thì nó lại khác. Mà trong cái kinh nghiệm tu hành của thầy, nó không phải như ở trong kinh mà nó nói đơn giản nhẹ nhẹ đâu. Cái thân hành niệm là nó nói tổng quát chung, nhưng mà cái bài mà Đức Phật cấu kết nó lại để cho nó thành như một cổ xe thì nó không thể nào là như cái tu trong công việc làm hay tu trong mọi hành động mình, không phải vậy. Nó cấu kết thành một cái cổ xe đó rồi thì nó phải cấu kết những cái hành động của nó liên tục nội và ngoại, cho nên thầy kết nó năm hơi thở là hành động nội, mà đi kinh hành 20 bước là hành động ngoại, và co tay duỗi chân để lên thẳng lưng, tất cả những hành động đó là những hành động ngoại, cấu kết là những cái hơi thở của mình, năm hơi thở đó là hành động nội, tạo thành một cái lực của xe của nó. Bắt đầu cái người tu tập đó thì người ta sẽ tu tập tứ niệm xứ, mà người ta thấy còn một trong 12 tiếng đồng hồ hoặc là trong một ngày đêm mà người ta thấy còn một lần hai lần nó phóng dật, nó phóng tâm nó hết rồi mà bị phóng dật là bị pháp đó. Coi như là tên pháp quán pháp đó, thì nó bị đó. Lúc bây giờ chúng ta không khắc phục được, không có khắc phục nổi trên thân quán thân trước ha, rồi trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm phải không, rồi trên pháp quán pháp. Cái pháp rất khó, không đơn giản đâu. Trên thân thọ của mình thì dễ đó, tứ pháp khó, bởi vì pháp nó tác động, nó làm cho phóng dật, làm cho tâm mình phóng dật, cho nên trên pháp rất khó. Vì vậy mà nó vẫn bị suốt một ngày, không có cái tiếng động này, không có cái vật kia, không có cái loại nọ, thì mình vẫn có những các pháp nó sẽ tác động mình sẽ phóng dật, nó làm cho phóng dật. Còn nếu mà không có các pháp nó tác động mình phóng dật, người tu người ta tới cái giai đoạn này người ta thấy pháp là nguy hiểm đó, cho nên người ta thấy rất khó, cho nên quán pháp là cái khó khăn cuối cùng. Cho nên cuối cùng mà muốn cho tâm mà không phóng dật, các ở trong các pháp thì chỉ có pháp thân hành niệm mà cấu kết thành cổ xe, để mà cái cổ xe nó chạy rồi nó kiên cố như cổ xe, nó căng, nó tạo thành cái căn cứ địa, như lời Đức Phật đã nói trong cái bài pháp thân hành niệm. Do đó mình phải biết cách mình cấu kết lại để trở thành một cái bài pháp cho mình thực hiện, thì như vậy là cái tâm sẽ không phóng dật. Mà tâm không phóng dật thì nhất dạng hiền 12 tiếng đồng hồ, bảy giác chi xuất hiện được, tức là cái khả giác chi và cái trạng pháp giác chi nó xuất hiện. Cái trạng pháp giác chi trước kia thì người ta giảng về cái trạng pháp giác chi là coi như là mình chọn được cái pháp để mình tác ý thôi, nhưng mà không phải đâu. Nó trạng pháp giác chi là cái dục như ý túc, nó thuộc về tứ như ý túc. Bảy cái giác chi là bảy cái trạng thái bồ đề, bảy cái trạng thái giải thoát của một người tu sĩ. Nó do tu tứ niệm xứ mà nó xuất hiện, chứ không phải lấy nó mà tu được. Nó phải hiểu về cái vấn đề đó, cho nên cái pháp thân hành niệm á nó mới xuất hiện đủ bảy giác chi, ngoài cái pháp thân hành niệm là không xuất hiện được. Nhưng mà cái pháp thân hành niệm là cái pháp cuối cùng của tứ niệm xứ. Ở trên tứ niệm xứ mà tu cái này, ở thân thọ mình nó hoạt động mà, cho nên nó gọi là thân hành niệm. Mà thân thọ tâm pháp của mình ở trên này thì rõ ràng là tứ niệm xứ, mà thân mà tu trong thân hành niệm. Tệ quán chính là đây. Ở trong cái bài pháp mà nhất gia hiền thì Đức Phật phát hiện rất rõ, quá khứ không truy tìm, vị lai không hoặc, chỉ có pháp hiện tại tệ quán chính là đây. Quán cái gì có quán cái hiện tại chứ gì, mà cái hiện tại thì chỉ có thân hành của chúng ta là hiện tại, chứ còn bây giờ chúng ta không có cái gì mà hiện tại hết, phải không? Bây giờ thầy đưa cánh tay ra thì nó phải hiện tại rồi, mà thế đưa ra rồi thì nó trở thành quá khứ rồi, thì nó có cái hành động tiếp tục theo nó nữa thì nó là hiện tại. Cho nên tệ tri quán vô lậu là tệ quán chính là đây. Đó là cái chỗ này nó mới hoàn toàn mới vô lậu, nó là chính cái tự tu của chúng ta. Kết hợp được cái chỗ này tới cái chỗ này là cái rốt ráo rồi. Bảy cái giác chi nó xuất hiện đủ thì lúc bây giờ nó cái trạch pháp giác chi, tức là cái dùng ý tốt, mình muốn nhập cái định nào nó sẽ nhập cái định đấy. Nói mình muốn chứ không phải ý của mình muốn đâu, tự cái tâm của mình nó trong đó nó muốn, chứ không phải bây giờ mình muốn. Mình muốn đây là bây giờ mình muốn cái gì đó là cái ý thức của mình nó muốn, còn lúc bây giờ cái ý thức nó không có đâu, nó gọi là cái tâm thức của chúng ta muốn. Cái người mà định tĩnh rồi thì cái ý thức nó không có khởi niệm. cho nên nó khác, thay đổi toàn bộ. À, do như vậy mà trên thứ mình xứ mà hiểu rõ cái tích tu này coi như là nó ở cái giai đoạn thứ hai trên thân, mà trong cái bài thứ mình xứ nó trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp á, thì đó là cái giai đoạn thứ hai của thứ mình xứ trên thứ mình xứ mà hiểu. Còn tới giai đoạn thứ ba nó là thân hành niệm, tức là sống trên hiện tại của thứ mình xứ. Đó là giai đoạn thứ ba, sống ở trong cái hiện tại, quán ở trên cái hiện tại của thứ mình, để mà đi tới cái gốc gác cuối cùng để thức tỉnh bản thân. Trong cái bài thân biết cái hành động xảy ra, bây giờ biết biết không, bây giờ nó còn không phải là chỉ biết nữa, mà cái lệnh biết. Bây giờ ví dụ như thầy đưa cái tay, để cái tay lên trên cái đùi của thầy, thì trước khi chưa để thầy ra lệnh, tay mặt để lên đùi thì cái tay này mới để lên, có lệnh trước à. Tay trái để lên tay mặt, cái tay trái mới để lên. Hai chân co đứng dậy, hai chân co đứng dậy, thở thì ra lệnh thở rồi mới thở, chứ còn chưa có ra lệnh không phải. Bởi vì cho nên cái trạch toán giới chi nó theo cái lệnh đó mà nó trở thành cái lệnh. Tác ý trước mọi trạng, không phải quan sát đâu. Vì đó là niệm cái nội lực khác, mình muốn đi tới cái lúc đó. Và khi mà tác ý như vậy đó, mình cứ tác ý rồi mình hành động, thì bây giờ nó không phóng dật. Còn không tác ý, còn cứ biết biết đó, cái pháp trần nó tác động vô, cái bắt đầu nó phóng ra liền. Cái sức biết của mình tự biết nó còn yếu lắm, cho nên cái lệnh của nó bắt buộc nó phải tập trung hết sức của nó vô đó. Cho nên một cái người mà chưa có tu những cái giai đoạn đầu á, mà vô đây tu là bị ức chế hoàn toàn. Mà ức chế hoàn toàn là nó sẽ tăng thần kinh, vô tu là nó bị giật mình liền, nó làm cho mình khổ sở, nó làm cho mình đau nhức, là mình tức lối. Và cái pháp thân hành niệm coi vậy, chứ mà tu lơ mơ là cái người nào mà không tu ở những cái giai đoạn đầu mà cho thuần thục rồi vô tu tứ niệm thân hành niệm là nó giật liền, bị bệnh liền, không có người nào mà thoát khỏi. Còn cái người mà tu thuần rồi vô tu cái bảy năm cái giác chi đầu tiên nó xuất hiện, cái tinh tấn giác chi nó làm cho mình siêng năng, thúc đẩy mình đi ngồi đứng lên ngồi xuống như vậy. Rồi cái kinh an, rồi cái hỷ giác chi, rồi cái niệm giác chi, cái định giác chi, sáu cái này nó xuất hiện ra đầy đủ, năm cái này xuất hiện ra, còn cái tả giác chi với cái bạch pháp duyên nó chờ cho cái định tĩnh mình đủ 12 tiếng đồng hồ nó mới xuất hiện. Chứ còn một phóng vật là nó không xuất hiện đâu, có hai cái này nó chờ, mà năm cái này nó xuất hiện mình tu mình thích lắm, nghĩa là đi suốt đêm người ta đi nổi, cứ ngồi lên đứng xuống ngồi lên, mà đi suốt đêm 12 tiếng đồng hồ đi nổi. Còn cái người mà nếu mà chưa có thuận tồn mà vô ôm chặt nó một cái là nó giật, nếu là đi không nổi, nó mệt nhọc, nó tức, nó lói, nó làm chán dáng mặt mày. Hãy đứng lên ngồi xuống một hơi là chán dáng mặt mày, đó là cái người này. Phải trở lại cái vị trí mà tu định niệm hơi thở, rồi trở lại vị trí quán vô đậu, đi chánh niệm tỉnh giác vậy thôi, chứ còn chưa vô tới nó được. Cái pháp hay lắm, nhưng mà có cái điều kiện là mình phải tu vô một căn bản trước. Bởi vì nó là cái phương pháp cuối cùng, cuối cùng của chúng mình cuối kết, nó lại thành một cái cối xe đúng không? Chứ còn cái hành động mình nó nhiều quá, nó mênh mông lắm, mình phải cô động nó lại một cái số hành động nào đó thôi. Cái kỹ thuật nó ví dụ như bây giờ đó, nó năm hơi thở tức là hành động nội rồi, cái năm hơi thở mình kết lại rồi bắt đầu mình ngồi, mình kéo chân, mình lôi chân, mình dán áo, tất cả những hành động mà ngồi có nhiều hành động ở trong đó lắm, thì mình lưu ý hết tất cả mọi hành động này, mình tập cho nó quen, đừng có bỏ sót hành động nào đó, thì gọi là cấu kết. Rồi đi thêm vào đó đứng dậy, hai cái chân mình đứng dậy đó, nó cũng là cái phần để mà mình lưu ý cái động của thân của mình rồi cái hành đó rồi. Rồi bắt đầu mình bước đi, chân mặt bước, chân trái bước, rồi hai chân đứng lại, rồi ngồi xuống. Rồi tất cả những cái hành động đó mình cấu kết lại chứ đừng có thừa ra nữa. Mà mình thừa ra nữa thì nó không thành cổ xe. Bao nhiêu tu minh mông thì không có được đâu. Nó cấu kết được một số hành động đó, nó tạo thành cái cổ xe. Cho nên Đức Phật nói tạo thành cái cổ xe cho nó kiên cố đó. nó là mình cấu kết lại được những hành động đó, mình cấu kết là thành tu sen. Chứ còn mình nếu mà nói về tu hành tâm, tu thân hành niệm mà tất cả những hành động của mình rồi ăn cơm rồi mang bát đắp y đều là nó ở trên cái chánh niệm tỉnh giác thôi, chứ còn nó thân hành niệm mà cái kiểu đó là thật rồi, nó không cấu kết rồi, nó không cấu kết, nó minh mông quá. Rồi lát nữa rồi mình đi quét sân nhổ cỏ cũng tu hết, nó không được, cái đó nó rộng quá rồi, nó không thành cấu kết được cổ xe đâu. Cái đó nó tật rồi, nó trở thành cái chánh niệm tỉnh giác. Còn cái thân thanh niệm thì nó cấu kết thành cổ xe, nó kiên cố nó trở thành khi một cái cổ xe nó chạy được, tức là nó quen trong những cái hành động của nó đã kết thành đó, đã kết thành một cái số hành động thôi chứ đừng có thừa, thấy không? Thì lúc bây giờ nó đừng có thêm, mai mốt mình thêm cái này, mai mốt mình thêm kia là không được. Nó chỉ có bao nhiêu cái hành động đó, nó thành cái cổ xe rồi thì bắt đầu cho nó chạy. Mà nó chạy tới đâu thì nó trở thành căn cứ địa tới đó. Đó là trong cái bài thân hành niệm, con đọc lại bài thân hành niệm Đức Phật, nó có 10 cái điều lợi ích. Trước khi mà kết nó thành cái cổ xe, trở thành căn cứ địa, nó kiên cố, thì lúc bây giờ đó mình mới là định tĩnh, tức là tâm không còn phóng dật. Đó là cái phương pháp. Cái lúc trước mà có đạt được một bản ngã như vậy, khởi tác ý tới mọi người mà chỉ có đi thôi cho nó đặt hết, có cái gì là một bước thì nó lùi một bước trở lại, tác ý dở tác ý trước người đạt trong lúc đó còn thấy như thế này, tác ý chừng dở tác ý cái chừng người tới đấy, mà mình chưa kịp tác ý để cứu người thì bỏ xuống rồi, tức là thành tâm không dính nhau đó. Thì con mới hỏi thì chưa có thể nào thành cái tâm thì đồng nhất nói cái tăng có lẽ hay cái thành hay bằng tăng tăng rồi cái thành bây giờ bước chân tới bước sát tiếp bước sát tiếp dở dở bằng tăng bây giờ chân mình như thế chưa kịp tắt thì để chân xuống nó nhìn nó đúng rồi nó đã rồi thành bước tới cái gì chưa ta ý chưa ngân chưa ngân lực không cho nó bỏ xuống khi mà nghĩa là cái thành nó nghe thôi mà thì cái thói quen á nên là mình kêu nó dở mình chỉ được nó làm nó coi như là hầu hết là cái thân nó làm trong cái vô thức, còn khi mình tác ý trước nó làm sao đó là cái hành động làm của nó theo cái ý thức của mình. Cho nên vì vậy mà cái tập của thân hành niệm là cái chủ động của mình, là cái thân cái tâm cũng phải biết trước cái hành động của thân. Cho nên khi một cái người mà tu một cái thời gian mà thân hành niệm này, cái tai nó chưa có đưa ra nhưng mà nó đã biết cái tai sắp nó sẽ đưa ra. Khi mà trong đầu nó nghĩ cái tai đưa ra là cái tai sẽ đưa ra, mà nó không nghĩ là cái tai không đưa ra, cho nên nó định tĩnh đến mức độ mình định tĩnh cho cái thân của nó như vậy. Cho nên nó hoàn toàn là nó chủ động, nó điều khiển hết cái thân của nó, chứ nó không phải là làm như vô thức. Vô thức là chẳng hạn là như giờ con, ví dụ con nói bước chứ cái chân nó đã bước trước, còn cái ý của con tác ý rồi, con để cái chân xuống đồng thời một lượt là sai. Nghĩa là con nói bước thì cái chân nó vừa để dưới cái bước, cái tiếng phát động của con là con nói bước chứ cái chân chưa bước đâu. Để ra lệnh bước thì cái chân mới dở lên bước, mà con dở trước một lượt với đồng thời một cái tác ý của con thì con đã tu sai cái pháp thân đặt rồi, không tu đúng. Cái lệnh truyền nó phải lệnh truyền đi trước, bước thì cái chân mới dở lên bước, mà chưa ra lệnh thì cái chân vẫn phải đứng đó. Còn mình á, con tập rồi con sẽ thấy mình làm trước và làm một lượt với nó, làm một lượt với lệnh. À, mình nói bước chứ cái chân nó đã dở lên, nó để một lượt với cái bước của mình, nói ra và là hai cái nó đi một lượt, hoặc là nó làm trước cái lệnh. Thì như vậy rõ ràng mình làm theo cái thói quen, làm trong vô thức chứ không phải làm trong ý thức. Còn cái pháp thân hành niệm này thì làm trong hữu thức đàng hoàng, nghĩa là tôi truyền lệnh rồi, bởi vì mình tập nó từ tập nó mới kết quả. Chứ còn được mình tác ý là cái chân nó đi tới rồi, mình tác ý cái chân đi tới rồi, cho nên từ đó nó không có cần cái chân, không nên tập mà biết cái tập nó rất là lẹ, mình tập với cái chân nó bằng nhau là một lượt, cũng như thầy nói là một lượt là sai, không được anh sai được. Sau đó mình tác ý rồi, bây giờ thầy nói cái tay mặt để vô trên đùi, cái tay mặt làm sao cái lĩnh, cái tay trái để lên trên cái tay mặt, thì cái tay trái còn để đây mà cái lĩnh nó truyền rồi, cái tay trái nó mới để đây. Rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi về mình bảo cái lưng thẳng, thì bắt đầu nó cái lưng nó làm sao cái lĩnh. Chứ còn thể nếu mà cái lưng thẳng thì hai cái nó đồng thời vậy là sai. Nó cho nên tu cái pháp thân hành niệm là phải tu cho đúng cái lệnh. Khi nào tới cái lệnh mà mình không ra lệnh mà tự ở trong đó nó ra lệnh rồi, cái hành động nó theo là mình đã định tĩnh được. Nó tu tới cái chỗ đó mình biết nó định tĩnh, chứ còn mình chưa có vậy là chưa được. Mình không có ra lệnh đâu, mình không có ra lệnh, mà nó ra lệnh trước ở tự trong đầu nó ra cái lệnh rồi cái hành động nó làm, chứ cái hành động không có dám làm trước nữa. ở một thời gian sau cái hành động không dám làm trước. Còn cái người mà là biến tập từ mới có cái hành động với cái lệnh nó thường như nó song song nhau, nó làm song song nhau, nó thành ra nó tập hết tu vậy đó. Cho nên cái lệnh trước từ từ, cho nên nó chậm lắm. Khi mình đi như thế này, hai cái chân đứng như thế này nè, chân trái bước thì cái chân trái mới dở lên bước, cho nên nó chậm. Bởi vì phải ra lệnh rồi nó mới đi, nó chậm. Còn cái kia nó mình ra lệnh mà vừa đi mà vừa ra lệnh thì nó nhẹ, nó nhanh. Bởi vì cái lệnh với cái đi nó đồng thời, nó nhanh lắm. Cho nên cái người mà đi mà cái lệnh mình thấy cái người ta đi, cái thằng biết cái người đó đã tu cái chánh niệm tỉnh giác chứ không phải tu thân hành niệm. Còn cái thân hành niệm á thì nó buộc lòng phải chậm thôi chứ không có làm sao nhanh được hết. À bây giờ chân trái bước thì cái chân trái chưa có bước đâu, cái lệnh nó ra rồi đó thì cái chân trái mới bước. Chân mặt bước thì bắt đầu chân mặt nó mới bước, chứ còn chưa ra lệnh. Còn nhiều khi nó làm vô thức lắm. Mình ở trong đầu mình nói chân mặt bước chứ nó đã dở nó bước rồi, nó cũng đi làm trước, hoặc là nó làm đồng thời với cái lệnh sai hết, cái nó cũng sai, cũng không kết quả đâu. Sao mình không tắc ý mà nó tắc ý. Nó tự động nó tắc ý, nó tắc ý hay lắm, nó tắc ý đâu ra đó. Coi như nó định ở trên cái thân, nó định tĩnh trên thân rồi, cho nên nó cái thân nó muốn làm gì nó ra lệnh hết. Lúc còn tắc ra tắc ý trước khi làm nó không tâm. Nếu không tắc ý thì làm dễ bị phóng tâm. Đó vậy đó. Rồi sau khi mà cái tâm nó không phóng dật là tự nó tắc ý rồi thì nó phóng dật. Còn mình còn tắc ý thì còn coi chừng phóng dật ở ngoài, nó đánh vô pháp, nó đánh vô một cái là mình bị phóng ra. Còn hễ mà nó tự tắc ý rồi thì nó không phóng ra đâu. Cho nên khi mà tự nó tắc ý rồi thì mình không tắc ý nữa, mà tự nó tắc ý là mình biết cái tâm định tịnh rồi. Mà nếu kéo dài 12 tiếng đồng hồ trên đất này thì bả giấc đi sự hiện tượng. Sao lại còn tâm định tịnh? Cái lý do là mình tắc ý theo cái kiểu một lượt nhau nó bị phóng tâm, nghĩa là một lượt đồng thời thôi, hoặc là mình sau cái hành động của mình tắc ý, mình có tắc ý nhưng mà cái hành động nó gần như muốn đi trước thì nó bị phóng tâm. Còn nếu mà tắc ý hẳn ngoài đàng hoàng không phóng tâm, nghĩa là tắc ý rồi mới hành động thì nó phóng tâm. Ý thức nó kìm rất kìm, bởi vì cái đó là cái phương pháp mà Đức Phật nhắc, đó là cái định mà giữ diệt tâm mà giữ tứ á, nó không phóng được. Nghĩa là mình tắt ý ra rồi cái hành động nó theo đó thì coi như cái định đó là cái định mà diệt tầm diệt tướng, nó không có khởi niệm ra. Bởi người tu kỹ là không bao giờ có cái niệm khởi niệm, ức chế kinh lắm à. Thầy nói mà nếu mà tu kỹ nó ức chế nó nhức đầu rồi. Nếu mà mình không có sử dụng được cái pháp mà định niệm hơi thở mà tu tập cho nó thuần thì bị nhức đầu liền. Bởi vì cái pháp định niệm hơi thở nó hay lắm. Khi mình dẫn cái tâm của mình vào cái hơi thở được rồi thì bắt đầu nói mình dẫn cho nó cảm giác chứ nó không trụ một chỗ. Nó không trụ một chỗ, cho nên nếu mình biết hơi thở ra vô thì nó trụ một chỗ thì mình nhức đầu. Cho nên vì vậy nó cảm giác hít vô thì nó cảm giác thân nó, chứ nó không biết hơi thở ra vô chỗ này nữa. Rồi nó dẫn cho nó an tịnh, rồi an tịnh tâm hành, an tịnh tâm hành. Cho nên khi mà tu cái pháp định niệm hơi thở rồi thì cái người đó nó sẽ có hỷ lạc, nó an ổn. Cho nên khi mà người ta tu tới cái giai đoạn này thấy người ta hơi thở cái nó an ổn liền, ta hít thở an ổn liền. Năm hơi thở chứ nó muốn ngồi luôn á, nó an ổn, nó đến mức độ nó phải thở an ổn là như vậy. Người ta tu cái pháp thân hành niệm nó quá thuần rồi, ta dẫn tâm nó vào cái sự an ổn được. Cách thức đó là cách thức tu thật, nó thầy giới hành, nó thầy nói năm hơi thở cái nó muốn ngồi luôn, nó an quá nó muốn ngồi luôn, nhưng mà vì thân hành niệm là buộc nó phải đi thôi, nhưng mà nó đi nó cũng vẫn mang an ổn chứ không phải là đi nó. Còn đi mình không dẫn không tâm. Cái lý do là tại mình tác ý nó đồng thời một lượt. À, tác ý hơi rồi bắt đầu cái do cái sự tác ý đó mà cái phóng tâm nó theo cái tác ý, nó tác ý thôi. Cái bài thân hành niệm nó giống như cái môn mà của ông A Nan tu Phật đạo đó. Ông A Nan mà nói là bởi vì cho có cái bài kinh mà Đức Phật ở trong cái kinh Trung Bộ, thì cái bài kinh nói A Nan nhất dạ hiền đó, là một đêm mà đi kinh hành, là một đêm mà đi đứng đi kinh hành của ông ta đó, là một đêm tu về ta nhất dạ hiền đó, là cái bài mà thân hành niệm đó. Hãy nói là cái bài kệ nhất dạ hiền, tức là cái bài kinh nhất dạ hiền á, là cái bài thân hành niệm rồi. Xong cái sức định tĩnh của nó rồi thì bắt đầu thấy giác chi á, nó xuất hiện rồi mình nhập các định, mình thực hiện tâm minh thì tới lậu tận minh, thì coi như là chính lậu tận minh là lậu hoặc nó hết rồi. Cái mình vô lậu mới thành lập bậc A La Hán. cái bài thân hành niệm nó chỉ giúp cho chúng ta xuất hiện, nó giúp cho chúng ta định tĩnh được cái tâm của chúng ta để thực hiện bản nhất y chứ chưa đắc đâu. Không có đâu, cái gì đó là cái chuyện họ đặt lên cái gì cái tội quán là cái này quá khứ không duy trì, hiện nay không duy trì, chỉ có hiện tại thôi, có cái câu không tâm không duy trì tội quán chính là đây. Họ mới hiểu là cái này chắc có lẽ là có tội tiền vì tâm không động đến cái cảnh thì nó là tội quán. Đó thì nó ở sơ thiền đó, thành là tội quán. Tệ quán chính là đây đó. Hai cái câu không động không duy trì, không động không luân chuyển. Lúc bây giờ nó không biết nó nhiếp phục hết năm cái điều kiện, nó nhiếp phục rồi. Nhiếp phục thọ là thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, nhiếp phục đau điếm, nhiếp phục tất cả mọi cái mùi rồi mũi nhãn này kia. Đọc lại cái bài thân hành niệm, Đức Phật đưa ra có 10 cái điều lợi ích. Đầu tiên là 10 cái điều, 5 cái điều nó nhiếp phục. Sau đó thì có 5 cái điều kiện mà thần lực của nó thì đưa tay mà rờ mặt trời mặt trăng rồi, đó là cái thần lực của nó. 5 cái điều kiện sau của nó là lúc bây giờ mà khi mà cái tâm nó định tĩnh rồi, bãi cái đó giác chi nó thực hiện, thì đó là 5 cái thần lực sau rồi, nó khác rồi. Còn đầu tiên mình vô ôm cái pháp thân hành niệm, tệ quán chính là đây, tức là quán trong cái hiện tại của nó rồi, thì coi như nó cán nát tất cả những cái chướng ngại xung quanh nó rồi. Rồi mũi mầm ha, là rắn rít, tất cả mọi cái gì mà chướng ngại, thậm chí như Đức Phật nói đau điếng nó cũng nhiếp phục được hết, nó không còn cái gì mà đối với cái pháp này được. Cái pháp nó tuyệt vời như vậy đó. À, đọc lại cái bài thân hành niệm thầy thấy tuyệt. Nhưng mà ở trong đó thì nó không có cấu kết cho mình thành cổ xe, nhưng mà Đức Phật có dạy là phải cấu kết nó thành cổ xe rồi thành căn cứ địa, nhưng mà người ta không có biết. Thì trên cái bài thân hành niệm thì nó y như cái bài tứ niệm xứ không khác, nó cũng có định niệm hơi thở, nó cũng hít thở, rồi nó cũng quán bất tịnh, nó cũng đủ cách y vậy. Toàn diện cái bài thân hành niệm thì nó rộng rãi như vậy đó, nhưng mà cái người không có kinh nghiệm thì kể như đọc cái bài thân hành niệm thì không biết đâu tu. Mà lại nhìn qua cái bài mà nhất gia hiền thì mình mới thấy được cái cấu kết của nó, cấu kết của nó. Cho nên tâm nó không rung chuyển, nó không có điều đình được với tử thần, là tức là tu rất là nhiệt tâm, coi như là bây giờ mình còn sống chứ lát nữa mình chết mình không có điều đình được nó đâu. Cái bài kệ đó con đọc thấy không? Cho nên nó phải nhiệt tâm từng cái hành động của nó. Đó là ý Đức Phật muốn nói không điều đình với tử thần đó, là phải nhiệt tâm từng cái hành động của nó, cho nên nó mới cán nát hết tất cả mọi cái kiến hạn. Mà phải lĩnh truyền ở đâu ra đó, đâu ra đó, từng chút từng chút từng chút, không có tu chơi chơi được, không có mơ được. Cái chính cái bài pháp này, chính cái bài pháp này là cái bài pháp rút ráo nhất của cuộc đời đương này, mà nó mới được nhập vào sơ thiền, và chứ nó chưa có đi đâu hết. Tâm mới ly dục ly ác hoàn toàn, phải bảy khi nó thực hiện. Rồi từng đó mới về sau, mới nhập các định, mới thực hiện tam minh, nó mới là rút ráo. Chứ còn ở chỗ sơ thiền này làm sao rút ráo được, mà gọi là na na nhiều lối. Chính đạo thì đâu có, nó có chuyện đó. Còn đi đạo thì mình còn có mấy cái pháp mà các nó giống như là làm chính. Thứ nhất là mình mang vừa là cái lối là đắt. Nó là tập tham thiền đến chỗ quan, nó là chỗ quả đạo bất quả. Nó chỗ thức quan, nó đắt đạo là quả. Cái câu này nó cũng là phổ biến. Cũng còn cái đủ kỳ. Với lại cái bài cái giải thiện làm cái chỗ này được giải thiện. Cái đó là bài thân niệm, bài thân niệm, bài nó không động không rung chuyển á, có nghĩa là tâm bất động với cảnh, không động không rung chuyển, tức là khi mình nhiếp phục ở trên cái thân hành của mình rồi, tất cả các pháp ở ngoài nó tác động như rùi mũi rắn rít hoặc là sự đau đớn trong thân của mình, mình đừng có rung chuyển, không động không rung chuyển là đừng có sợ hãi cái tụi đó, cứ ôm chặt cái pháp đi, nó sẽ căng nát hết, nó tiêu hết. Con đọc lại cái bài kệ rồi con đọc lại chỗ mà Đức Phật nói về cái lợi ích của 10 cái điều lợi ích của cái pháp thân hành niệm mới thấy rõ. Bởi vì mình đọc cái bài này, cái bài Nhất Gia Hiền rồi mình đọc lại cái bài thân hành niệm, cái kết quả của cái bài thân hành niệm nó 10 cái điều kiện lợi ích của bài thân hành niệm rồi mình mới thấy đúng là cái chỗ này. Đúng là cái bài kệ nó mới chỉ đặt. Ví dụ trong lúc mình định thân niệm, ví dụ có một số pháp bất giả thái, nó họ nó nặng như vậy, cái tâm mình tăng. Tâm nó tăng thì mình thấy nó tăng thấy. Ví dụ tâm mình nó tăng thì mình biết nó tăng, nhưng mà đồng thời cái mặt mình nó đỏ, cái tim nó đập, hơi thở nó gấp. Đương nhiên là mình quay hoài quá nó thở. Trong lúc mình nghe thì cái bắt đầu mình tăng trước, mình tăng tăng cũng không thở như thế gì hết. Đó là cái pháp. Pháp nó dễ mà nhập thở. Pháp nó tác động. Rồi sao cái tâm nó thở là tâm tăng. Tâm nó kế tới nữa, cái lúc đầu nó thích mình bỏ mặt thì mình nhận thấy thở ngát. Đó là pháp tâm của mình gọi họ nó liên hệ với nhau chứ, nhưng trong lúc mình tập thành mình có thể quán như vậy không? Không quán vậy. hoàn toàn chỉ ôm chặt trên cái pháp hiện tại của nó, tức là cái thân hành thôi, không còn tác ý mà không còn quán được nữa. Ví dụ người ta nói nặng, nói nặng thì cứ ôm chặt cái hành động thôi chứ còn không có lưu ý ra nè. Tác ý cái thân hành bây giờ còn tác ý, bây giờ thân hành bây giờ người ta chửi mình không? Thì bây giờ mình đang ở trong cái thân hành đang đi, thì mình nói chân trái bước, chân mặt bước, chân trái bước, họ chửi gì chửi mà cứ bước bước bước, biết bước thôi chứ còn không có biết, không có lưu ý, thì như vậy gọi là cán nát đó, kêu là nhiếp phục đó. Còn mình quán, mình tác ý, mình để vô từ quán thân này kia thì đó là mình tu ở trên cái giai đoạn thứ hai rồi, nó sai rồi. Cái giai đoạn đó không phải là giai đoạn thân hình niệm rồi. Thân hình niệm là nghĩa là không ai tác động được mình hết, pháp không có tác động vô, nó không phóng vật ra đâu, cho nên nó không quán gì hết. Nó bây giờ nó không có quán, không có tư duy, không có suy nghĩ gì nữa hết, nó chỉ còn có duy nhất là nó ở trên cái hiện tại của nó, là thân hành của nó thôi, là cái pháp thân hình niệm. Ví dụ con này con kia nó cắn mình quá rồi, nó cắn nhất định là nó cắn, là cắn chứ còn con muỗi cắn hứa đây con, mà con vừa phân tâm là đuổi con muỗi mà gãi đây là con cũng trật pháp rồi. Cắn mặc kệ nó, nhất là chỉ có biết hành động thôi. Nó con muỗi nó đa bài đây, nó còn nó cắn trên cái tán con này, còn biết nó hứa này nè, nó vừa đáp vô nó dê dê con biết rồi, nhưng mà con cứ tắt ý đi, chân trái bước, chân mặt bước, nó mặt nó làm gì làm mà cứ chân trái bước, chân mặt bước, con bước ngồi đứng lên co tay duỗi chân liên tục thì nó không còn hứa, không còn gì, nó đã Đức Phật nó nhiếp phục mà. Thầy nói trời nóng rồi nè, con ngồi trên máy như mấy cô ở ngoài đó, trời trưa nắng không nóng nữa, mà tu cái pháp thân niệm nó mắc rưỡi à, ôm chặt đi rồi đi được coi thử coi, nó không có nóng chút nào hết. Mà cái người nào mà ôm được á thì bắt đầu nó phân tâm ra rồi, nó phóng dật theo cái thời tiết của nó rồi bắt đầu nó nực, còn cái người đó mát lạnh đó, đó đó, cái chỗ đó là cái chỗ nhiếp ở trên cái hành động đó, mà nó nhiếp phục cả thời tiết, nó nhiếp phục, bởi vì Đức Phật nói nhiếp phục cả thời tiết nóng lạnh này kia, nó nhiếp phục hết mà. Hay lắm thôi, vậy thầy nói đúng là ông Phật ông tốt tích được cái phương pháp thầy nó tuyệt vời, mà tu rồi mà cái người nào mà tu được rồi thì người đó mới thấy đúng là trời nắng nóng như vậy nè, mà người ta không thấy nóng đó. Cô cảnh cô ở ngoài cái pháp là cô tu chưa, cô tu cái pháp thân hành niệm không bao giờ nóng, xả ra thì nóng chứ mà tu trong pháp không nóng, giống như ăn chú tâm đó vậy đó. Bởi vì đó là cái thức an trú ở trong cái nghĩ lại của nó, cái phương pháp nó làm cho nhiếp phục hết tất cả mọi vật xung quanh, làm cho mình có cái chướng ngại nó đều nhiếp phục hết, cho nên nó không tâm ra đâu, không vật, nó nhiếp phục hết. Cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ có một con kiến hay một con rắn cắn con, nó đau nhất, cái thân con nó đau nhất, đau đau điếng đi, nhưng mà con đau thể mày đau nhất định là không có lưu ý nữa, cứ biết cái thân hành của con thôi thì một chút xíu cái đau nó hết liền. Mà con hễ mà con nhả ra cái pháp, con buông ra cái pháp, con biết đau một cái là con thay thảo ra có hết, không có được cho nó cái chèn vô cái tập này. Đó là cái phương pháp cuối cùng của đạo. Còn cái đầu tiên thì mình phải quán và tư duy cái này kia rồi để cho nó đuổi thì nó khác, nó là giai đoạn đầu, giai đoạn rút ráo rồi thì không có được cái chơi cái chuyện nó được rồi, nó động rồi, con chơi cái chuyện đó là không định tĩnh rồi, nó động rồi. Phải mình quán là động rồi, còn cái này không có. Có nên cái pháp này là gọi là cái pháp, nếu mà cái người tu tất cả các pháp khác nó thuần thục rồi thì cái pháp này nó không bị chết, cho nên nó hoàn toàn nó đi đến cái giải thoát rồi. Còn nếu mình tu chưa thuần thục những cái đầu tiên của cái tứ niệm xứ đầu tiên và cái tứ niệm xứ ở cái giai đoạn giữa, mình tu chưa thuần thục, mình tu cái pháp thân hành niệm là mình bị ức chế, bởi vì mình chưa có xả cái phần thô, nó chưa hết đâu, mình chưa hết, cho nên mình vô đây mình ức chế nó, mình ức chế mình giật với hành động là mình nỗ lực, mình nhiệt tâm mình tu kiểu đó là mình ức chế, là mình bị liền, bị thọ liền, nó đánh mình tan nát hết, chịu không đâu. Ở đây có nhiều người cũng muốn mau nghe pháp thân hành niệm là ngon lắm, nhất giờ hiền rồi bắt đầu ôn vô làm một đêm thờ nó đánh tan nát hết, chịu luôn không đâu. Phải đi bắt đầu đi từ cái định niệm hơi thở 18 đến 11 của định niệm hơi thở tới tạo ra giải thoát toàn tâm cho nó hẳn ngoài đàng hoàng rồi, mà nó kết quả hẳn ngoài rồi thì bắt đầu mới vào cái tứ niệm xứ, tu tập thời gian tứ niệm xứ xong rồi để khắc phục được tham ưu của nó rồi thì bắt đầu mới tiến qua cái thân hành niệm là một đường. Em mới trở lại quan tâm là hai tứ niệm xứ là một, hai tứ niệm xứ là hai, hai tứ tám là ba, mà mấy đứa nó coi như là cái đó là căn bản rồi, nó không còn cái khác nữa được hết, đó là cái căn bản nhất rồi. Còn muốn hỏi thầy cái thở là cái giai đoạn hai đó, là cái hai công việc đó là quán thân cái thân thứ nhất á, lòng nội thân hai là thở cái gì, đó là cái đó là quán thân, quán thân trên thân nào, cái thân tứ niệm xứ, thân tứ niệm xứ là Đức Phật nói thân tọa tâm pháp là khổ không vô ngã vô thường, phải không? Khổ không vô ngã không, Cho nên nói trên thân của mình là cái thân tứ niệm xứ, là cái pháp tứ niệm xứ mới đặt trên cái thân tứ niệm xứ, mới quan sát cái thân của mình đây. Còn hiểu chỗ đâu? Nó trên thân quán thân, trên cái thân của tứ niệm xứ quán cái thân của mình, lấy cái tứ niệm xứ mà quán thân của mình mới thấy nó vô thường, khổ, không vô ngã. Hiểu chưa? Vì do đó mới xác định, nó ấn chứng cho chúng ta biết là cái thân của chúng ta vô thường, khổ, không vô ngã rồi. Vì vậy á, mà mỗi cái gì mà nó xảy ra do ở trên đó là chúng ta đẩy lui, chúng ta đừng có sợ hãi nữa. Cái nghĩa của nó cần phải là thân tứ niệm xứ. Thân tứ niệm xứ của mình mới quán. Còn nếu mà không có thanh tứ niệm xứ này, lấy cái gì mình hiểu? Còn thấy phải không? Cái thanh tứ niệm xứ này thì nó mang có 6 cái thứ thanh tứ niệm xứ, thì nó có 6 cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thức của nó. Mới lấy cái thanh tứ niệm xứ này mà quán ở cái thanh ngũ thanh tứ đại này đó, mà quán cái thanh ngũ quẩn. Thanh ngũ quẩn thì nó có 5 cái quẩn chứ không phải là có cái sắc quẩn không. Nhưng mà cái thân mà sắc quẩn này, cái thanh tứ đại này nó mới có quán được cái thanh ngũ quẩn. Thấy không? Cho nên vì vậy mà trên cái bài pháp mà tứ niệm xứ thì Đức Phật nói vô thường, khổ, không vô ngã, là cái thân mà tứ niệm xứ của mình á, là cái thân, cái gì, cái sắc quẩn của nó đó, là nó vô thường, khổ, không vô ngã, rồi tâm, rồi thọ nó cũng vô thường, khổ, không vô ngã hết, chứ không phải có một cái thân tứ đại không. Nhưng mà trên cái thân tứ đại này mới quán cái thân tứ niệm xứ. Quán được cái này. Hồi nãy thì nói là trên cái thân tứ niệm xứ, là cái nền tảng là khổ không vô thường, khổ không vô ngã. Khổ vô ngã. Để cho biết được cái ngũ quẩn này là vô thường, khổ không vô ngã. Quán rồi bây giờ mới dùng cái thân tứ đại này đó, là nó có 6 cái thức của nó. Rồi mình mới dùng nó để mình quán trở lại cái thân ngũ quẩn của nó. Nó quán ngược lại nó. Cho nên trên thân quán thân đó. Nó bắt đầu bây giờ trên cái thân ngũ quẩn rồi, là mình phải thông suốt cái thân ngũ quẩn rồi. Là đó là cái pháp của tứ niệm xứ. Cái pháp nó dạy cho mình để mình biết vô thường, khổ, không vô ngã của cái thân tứ niệm, cái thân tứ thân ngũ quẩn. Thân ngũ quẩn là vô thường, khổ, không vô ngã. Bởi vì thân cũng là thân tứ đại, nó cũng vô thường, khổ, không vô ngã, mà thọ rồi tâm rồi các pháp nó cũng vô thường, khổ, không vô ngã hết, chứ không phải là có cái thân tứ đại không đâu nha. Đó là cái thân tứ niệm xứ nó xác định rồi. Bắt đầu bây giờ mình mới lấy thân tứ đại của mình đó, mới quán ngược lại thân tứ nội thân ngũ quẩn, quán lại. Hồi đó cái thân cái tứ niệm xứ nó quán cái thân ngũ quẩn, không? Rồi bắt đầu bây giờ mình sử dụng cái thân tứ đại này, nó quán cái thân ngũ quẩn nó lại, để cho nó thấy theo cái pháp tứ niệm xứ đó mà nó quán trở lại. Con hiểu chỗ này không? Vậy nó mới thực tế, chứ còn con lấy cái gì mà con quán nó? Không lẽ mà thân tứ, cái thân mà ngũ quẩn này nó quán lại cái thân ngũ quẩn sao? Cái thân tứ niệm xứ là nó xác định cho chúng ta biết là cái bài pháp là bắt cái gì, là nó xác định cái thân tứ niệm xứ là vô thường, khổ, không vô ngã. À, chúng ta biết như vậy rồi, bắt đầu bây giờ chúng ta mới kê nó lên trên để mà quán lại cái thân ngũ quẩn của nó, thì phải lấy cái thân tứ đại mà quán. Con hỏi con lấy con cái lấy cái ý thức con nè, lấy con mắt con nhìn nè, lấy cái cảm giác của cái thân tứ đại này không, hay là con lấy cái ở đâu ra cái này? Ví dụ một trường hợp, quán thân trên thân. À, bây giờ một cái trường hợp phải không, quán thân trên thân, bắt đầu con mới tắt ý ra. À, bây giờ đó mà quan sát 4 cái chỗ thân, thọ, tâm, pháp ở trên cái thân này coi, thấy không? Thì bắt đầu bây giờ con quán nè cái thân tứ đại nè, từ đầu dưới chân con nè, con quán. Nếu mà vô thường á, thì con thấy nó sự thay đổi tóc tai, nó thay đổi, nó già, nó bạc, da nhăn này kia, đó là quán vô thường của nó, thấy không? Còn nếu mà con quán nó khổ thì nó đau, nó nhức, nó này kia ở trên thân con là khổ, thấy không? Còn con quán cái tâm của con cũng vậy, đó là tất cả đều là do cái thân tứ đại của con, là cái ý thức nó quán ra. Con hiểu thầy muốn nói vậy đó, con cụ thể nó rõ đi. Nó đem một cái ví dụ để cho mình thấy rằng bây giờ mình lấy cái ý thức là mình suy nghĩ. Quán tức là mình suy nghĩ chứ không cái gì. Mình suy nghĩ cái thân của mình, thấy nó hoàn toàn nó thanh thản, an lạc, vô sự, nó không gì hết. Rồi bây giờ thấy nó có đau, có nhức, có ngứa, thì như vậy là chướng ngại ở trên đó rồi. Thì cái ý thức này nó biết, nó biết, nó mới khởi ra, nó tư duy à, thọ là vô thường, đừng có sợ nó. Đó là cái ý thức nó tác động ra, nó cái ý thức ra, nó biết. Cho nên vì vậy mình phải nhờ trên cái thân tứ niệm, cái thân tứ đại này mà quán cái thân ngũ quẩn. Nhưng mà trước khi mà trên thân quán thân, tức là do tứ pháp tứ niệm xứ này, nó dạy chúng ta biết thân ngũ quẩn của chúng ta là vô thường, khổ, không vô ngã. Chứ nếu không có cái thân mà tứ niệm xứ này thì chúng ta không có biết nó vô thường, khổ, không vô ngã. Không, cho nên vì vậy mà đặt cái trên thân quán thân, trên cái thân này mà quán cái thân, Thì cái thứ nhất là thân tứ niệm xứ mà quán thân ngũ uẩn, cái thứ hai là thân tứ đại mà quán thân ngũ uẩn. À, cho nên vì vậy mà nó trên thân quán thân, trên cái thân tứ đại này nó quán thân ngũ uẩn, rồi trên cái thân tứ niệm xứ này nó quán cái thân ngũ uẩn. Sao đó nó có kết luận này, khổ vô ngã. À, nó mới kết luận được. Vì trước đây con cũng có học là cái này nó kêu mình học thiền, mình quán thân, quán từ hơi thở, quán từ cái sự di chuyển trong cơ thể, cái nó thay đổi. Chứ nó là dụng từ này. Nói là quán thân trên thân, cái kêu từ này. Thầy nói là cái thân dưới mình đứng, mình quán trên thân, quán từ dưới đáy. Giống vậy, cái này không có lắm cái này. Mình không thấy, mình không biết cái thân nào quán. Không biết cái thân dưới, quán trên cái thân. Thân ngũ uẩn. Vô thiền khổ công vô ngã, nó trở về thân tứ niệm xứ. Khắc phục. Hay nó ba cái này là mình khắc phục nó được. Mình rõ được mình muốn khắc phục. Cái gì quán hả? Cái gì cái quán hả? Dạ, cái đường nó quán. Thì tức là mình quán. Ừ. Thì cái quán đó là cái ý thức tư duy suy nghĩ của con là cái ý thức rồi. Cho nên nó của mình. Của mình, tức là cái thân tứ đại của mình. Bởi vì ngoài cái thân tứ đại mà con quán thì con không có biết đâu quán. Còn cái thân tứ niệm xứ thì nó nằm ở trong cái có cái thân tứ đại của nó rồi. Ý con muốn hỏi như này, cái quán từ đâu mà ra? Là phải có một cái làm chủ cái quán. À, cái làm chủ quán đó là cái gì? Cái ý thức của mình. Ý thức của mình từ đâu mà nó có? À, cái ý thức của mình từ cái ý căn nó có. Ý căn có. Ý căn là cái bộ óc của mình. Ở trong mình là có ngũ căn. Ừ. Là ngũ uẩn. Ngũ uẩn. Cái thân này do ngũ uẩn bắt đầu. Ừ. Thành ra nó không có cái gì mà riêng lẻ. Nó riêng lẻ. Thành ra bây giờ sau khi mình có một cái đứng để chỉ huy mà quan sát bốn cái này. Cái đó là chỉ huy đó, cái chỉ huy đó là cái ý căn của chúng ta nó chỉ huy rồi. Nó điều khiển, nó bắt đầu nó quán, nó xét, nó tư duy, nó cảm nhận điều là những ý căn của chúng ta hết. Cho nên ý căn là quan trọng. Nó chủ thể đó. Chủ thể là quán. Quán là ý căn. Chứ nó không ngoài cái ý căn ra thì nó không bao giờ nó có cái quán được. Còn đây, mà cái ý căn thì nó nằm ở trong cái thân tứ đại. Bây giờ thân tứ đại là cái phần sắc của nó này. Mà cái ý căn là nó có cái phần sắc của nó. Cái phần sắc tức là cái bộ óc của chúng ta là cái phần phải có phải có những cái tế bào của nó là phải cái hình thức rồi nó có cái vật chất rồi hẳn ngoài là ngoài nó phần sắc thì có phần một câu là thân này không phải là ta, ý căn cũng không phải là ta, cũng không phải ta. Ý là ta là cái gì? Ta là không có cái gì hết, cho nên vì vậy mà cái ý căn nó chỉ là cái chủ động để điều khiển của cái thân tứ đại của nó và nó quán sát được cái thân ngũ uẩn của nó. Cái ý căn ngoài mất cái người mà mất cái ý căn rồi thì cũng như là mất cái thân tứ đại rồi thì không còn quan sát được gì nữa. Cho nên nó không có làm chủ, nó không ta, nó không phải gì hết, nhưng mà tự nó quan sát lại nó, chứ nó không phải là nó, bởi vì nó cũng ngoại diệt luôn mà nó đâu còn có cái gì nó thường hàng đâu, là nó đứng ra ngoài nó quan sát lại nó đâu, nó không có đứng ra ngoài, nó ở trong nó quan sát nó. Giống như bây giờ nói về cái ý căn thì nó cũng nằm ở trong cái ngũ căn của nó, năm cái căn của nó. Cho nên vì vậy đó mà nó quan sát lại nó, chứ còn thật sự không có cái người mà đứng ở ngoài quan sát, không có chủ thể. Dạ, mới con thấy thân không phải là ta, tức là có cái ta rồi. Ừ. Mà ý căn là với cái căn với cái ta nó không phải giống nhau. Không biết. Ta là một. Nó không, cái ta nó không có, cái ý căn nó cũng không phải là cái ta nữa. Coi như là nói mà nó không phải là ta, mà tức là nó nghĩ là có cái ta gì, nó không phải là ta nói. Nói chung là cái... bây giờ thầy trả lời cho con cái này, tất cả những cái thân ngũ uẩn này nó không có cái gì là ta trong này, nó không có gì là của ta hết, không có cái gì vậy, tự nó quán, tự nó làm, tự nó này kia, nó là cái thân của nhân quả, cho nên vì vậy mà nó làm theo kiểu cái nhân quả của nó thôi, cho nên mình không có cái gì hết, nhưng mà mình làm chấp là mình có mình trong đó, có cái ta của mình làm chấp, cho nên bây giờ trên cái vấn đề mà học Phật pháp để cho chúng ta phá cái làm chấp cái vô minh này, để mà chúng ta nhận thấy rằng toàn bộ cái thân ngũ uẩn này á, thì nó không có cái gì là của mình hết, có đúng như Phật dạy không? Đó, vậy thì tất cả những cái hoạt động của nó chủ thể hay hoặc nó khách quan, chủ quan của nó đều là do nó làm ra, chứ nó không có cái gì mình hết. Mình hoàn toàn không có gì hết. Đối với cái thân ngũ uẩn này thì mình không hoàn toàn không có cái gì của mình trong đó.